Mau Xuyên, cứu vớt nữ phụ xinh đẹp. Chương 44, nữ sinh bị bạo lực học đường 9, Hoàn. Góc truyện audio.com. 9, Vũ Yên tỉnh lại thời điểm chỉ thấy trong chăn thật ấm áp, không giống bình thường ngủ một giấc dậy đến hừng đông ổ chăn đã lạnh căm căm, vốn định xoay người, nhưng vừa động đậy liền cảm giác cả người tức khắc nhức mỏi vô cùng. Mở mắt ra, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là một gương mặt quen thuộc, đối phương cũng bình tĩnh nhìn cô trầm mặc một lát, Vũ Yên rất không có tiền đồ chầm chậm đỏ mặt chui vào ổ chăn. Nhìn thấy hành động này, Cố Minh cũng nhịn không được cong khóe miệng, bàn tay to ôm lấy vòng eo mềm mại trong ổ chăn kia, thanh âm trầm thấp, về sau chúng ta ở cùng nhau được không? Đều nói nam nhân khai huân không được, nhanh như vậy liền muốn ở chung với nhau, Vũ Yên đương nhiên sẽ không tiện nghi hắn như vậy, xoay người đưa lưng về phía Cố Minh, chưa nghe câu hôn nhân là nấm mồ của hạnh phúc sao? Nhìn người trong lòng ngực Cố Minh lập tức cúi đầu dựa gần bên tai cô nhẹ giọng nói. Vậy em nguyện ý gả cho anh sao? Vũ Yên, không có nhẫn không có hoa tươi, ai muốn gả cho anh? Vũ Yên gắt gao nắm chặt chăn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tên đầu gỗ này thật là một chút cũng không lãng mạn. Nghe vậy Cố Minh bỗng nhiên trở tay từ ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một cái hộp nhỏ chậm rãi đặt ở trước mắt cô, hoa tươi về sau có thể bổ sung chứ? Cho rằng lại là cái gì vòng cổ, Vũ Yên lập tức căm giận đem cái kia hộp mở ra, nhưng xuất hiện trong mắt lại là một chiếc nhẫn kim cương sáng long lanh. Cố Minh có tiền nàng biết hình như là thời điểm năm ba cùng người thành công phát triển cái gì phần mềm, chỉ là không nghĩ tới hắn cư nhiên đã sớm chuẩn bị nhẫn. Thực xin lỗi, Cố Minh ôm lấy vòng eo mềm mại của cô chôn ở giữa cổ cô thấp giọng nói. Mấy năm nay anh chưa từng có hảo hảo dỗ dành chiều chuộng em, đều là em vẫn luôn ở bên cạnh anh sẽ không nói, nhưng anh biết cuộc đời của anh đã không thể không có em. Lời Cố Minh làm cho Vũ Yên cái mũi có chút cay cay, kỳ thật Cố Minh đã thực tốt, cơ bản mỗi lần cô nhàm chán, vô luận hắn đang làm cái gì đều sẽ lại đây bồi cô, vô luận cô tức giận như thế nào hắn sẽ không cùng cô cãi nhau, vẫn luôn bao dung cô, có lẽ người yêu chính là bổ sung cho nhau đi như thế này đi. Miệng ngọt như thế, lại là ai dạy cho hả? Vũ Yên khóe mắt thoáng nhìn, yên lặng duỗi tay qua. Người sau lập tức cười đem nhẫn mang lên cho cô, khóe miệng tất cả đều là ý cười không kiềm chế được, anh chỉ là đem lời nói trong lòng nói ra mà thôi. Nhìn một cái còn không phải là khai huân sao, nhanh như vậy liền sẽ nói lời âu yếm, đây là nam nhân. Mắt nhìn nhẫn trên tay, Vũ Yên còn muốn hỏi hắn là mua lúc nào, nhưng trên người lại nhiều ra một bàn tay không thành thật, Vũ Yên lập tức liền bắt đầu lui ra sau Cố Minh. Trời đã sáng. Không sao, chúng ta có thể biến nó trở thành buổi tối. Người sau bỗng nhiên xoay người ép lấy người cô, gần như si mê hôn lên da thịt trơn mềm kia, Vũ Yên dãy dụa, nhưng Sử Nam Khai Huân thật sự không thể trêu vào, đối phương căn bản không cho cô cơ hội dãy dụa, không bao lâu trong phòng lại một mảnh kiều diễm. Còn một vị diện nữ là phun tương đương vốt đi các tiểu tiên nữ tương đương comment xem mọi người muốn up phun vị diện hay xong chương nào up chương đó nha tương đương cách chương.